Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Chương 89. Có bệnh a ngươi. Cái này dĩ nhiên chính là Bạch Sách luyện chế cái kia. Chính là dùng cái kia hai khỏa Vương Vũ Linh luyện chế trường kiếm. Bạch Sách nhớ kỹ một thanh kiếm lấy ra một đầu long, một thanh kiếm lấy ra một cái sư tử. Còn trên tay mình thanh kiếm này đến tột cùng là sư tử cái kia nhất cái, vẫn là long cái kia nhất cái, Bạch Sách phân không được rõ ràng. Long Thục Phác Du nhìn Bạch Sách trên tay cái này căn đồ đạc phát hội ngây người về sau. Tắc thì là vẻ mặt lúng túng khoát tay một cái nói. Chuyện này, cái này không cần đi. Bạch Sách ca, người không phải còn hữu dụng à? Lấy sau ở trả lại cho ta không phải ấy ư? Dù sao ta ở chỗ này lại không được luyện đan. Bạch Sách cũng là không có vấn đề nói. Bạch Sách ở chỗ này 3-4 ngày sẽ không lấy ra qua bếp lò. Bạch Sách vốn chính là bởi vì ở Vô Song học viện quá buồn chán, mới đến đây trong đùa. Tới nơi này còn muốn ngồi chồm hổm ở bên trong phòng luyện đan. Cái kia Bạch Sách không phải điên. Đó là cái gì? Thế nhưng, Long Thục Phác Du vẫn là vẻ mặt chống cự nói. Ngoặc kép chấm chấm. Không được. Không cần. Thật không cần. Ta muốn Vô Song học viện binh khí. Gậy gộc gì gì đó ta khiến cho không được tiện tay. Ta đây cái chính là dùng bên trong nội viện cái kia trường kiếm khuôn đúc nấu chảy luyện được a. Chính là dáng vẻ không quá giống nhau. Thế nhưng xúc cảm là giống nhau. Ngươi thử xem. Thật, Bạch Sách nói cũng là đem thứ này vứt xuống Long Thục Phác Du tay lên. Long Thục Phác Du vẻ mặt lúng túng cầm trong tay sau lắc hai hạ về sau. Cũng là lúng túng gật đầu nói. Ngoặc kép chấm chấm là không sai biệt lắm. Mà theo Long Thục Phác Du những lời này kết thúc về sau, Liệt Thanh đã ở bên cạnh cười không còn hình dáng. Cười cái gì? Ngươi cũng muốn. Ta chỗ này nhưng thật ra còn có nhất cái. Bạch Sách cau mày quay đầu nhìn về phía Liệt Thanh. Mà Liệt Thanh đang nghe Bạch Sách những lời này về sau, trong nháy mắt biến sắc mặt, im lặng, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ca, ta cũng không cần. Bởi vì vũ khí của ta còn dễ dùng. Đồng thời ta dùng là đao. Cái này kiếm ta dùng không quen. Nhìn đột nhiên cái dạng này Liệt Thanh, Bạch Sách cũng là bĩu môi. Đây nếu là ở không hiểu cái gì ý tứ, vậy kẻ ngu si, tổng cộng là ghét bỏ a. Bất quá, thứ này, giảng đạo lý quả thực rất xấu xí. Bạch Sách cũng là nhìn bên cạnh Long Thục Phác Du bĩu môi nói. Nếu là thật không yêu thích trả lại cho ta cũng được. Chẳng qua cái này kiếm kỳ thực rất rắn chắc. Rất rắn chắc. Nghe được câu này, Long Thục Phác Du tắc thì là mặt sạm lại. Đây là cái gì quỷ hình dung từ a? Bất quá, Long Thục Phác Du cuối cùng vẫn nói. Đây là Bạch Sách ca có hảo ý. Ta nhất định phải thu xuống. Ta hôm nay còn lại cuộc kế tiếp trận đấu. Chờ ta hôm nay trận đấu dùng xong, ở trả lại cho Bạch Sách ca. Bạch Sách cũng là gật gật đầu nói. Đều được, dù sao ta gần nhất cũng không cần. Long Thục Phác Du đem mấy thứ thu về sau, cũng là hướng về phía Bạch Sách nói. Cái kia Bạch Sách ca, ta đi các lão bên kia hỏi trước vừa hỏi, làm cho bọn họ giúp ta tìm nhất cái, thuận liền ở lấy chút ăn qua đây. Bạch Sách cũng là gật đầu, không có đang nói cái gì. Đại khái hơn 10 phần chung về sau, vòng thứ 2 trận đấu cũng kết thúc. Đang ở Bạch Sách nhếch lên chân bắt chéo đang nhìn vòng thứ 3 trận đấu lúc thân về sau, tắc thì là truyền đến một hồi tức giận dịu dàng nói. Ngươi làm sao còn ở chỗ này ngồi a? Bạch Sách vẻ mặt kỳ quái nhìn lại, liền thấy cái kia Hạ Lan chính nhất khuôn mặt tức giận nhìn Bạch Sách. Bạch Sách cũng là mộng bức nói. Ta không được ngồi. Ta đây phải làm sao? Ta đứng lên không phải chống đỡ người phía sau xem trận đấu sao? Nhìn cái gì trận đấu a ngươi? Ngươi muốn tham gia thi đấu a? Hạ Lan cũng là tức giận kéo Bạch Sách đi liền. Bạch Sách cũng là mộng. Tham gia thi đấu. Ta tham gia thi đấu cái gì? Lời nói nhảm, ngươi không được tham gia thi đấu. Mang ngươi tới làm sao? Ngươi không được tham gia thi đấu Phạm Thiên Học Viện có thể đồng ý không? Ngươi không được tham gia thi đấu Lưu Viêm Cổ Các có thể đồng ý không? Ngoặc kép chấm chấm, hy lý hồ đồ, hơn 10 phần chung về sau. Bạch Sách vẻ mặt mờ mịt đứng ở sân tỷ võ ở trên một cái góc. Cùng phía trước tỷ võ trận đấu giống nhau. Cái này dung luyện trận đấu cũng là một lần đi lên hơn 100 người, mỗi người cách xa mấy chục mét. Bắt đầu lô, to lớn tiếng kèn đột nhiên vang lên. Tiếp theo chính là vang lên đinh đinh đang đang bếp lò rơi xuống đất thanh âm. Bạch Sách sâu đậm thở dài về sau, cũng là vẻ mặt không nói. Nương, này cũng cái gì cùng cái gì a? Bất quá, đã tất cả lên, Bạch Sách cũng không có thể đang nói khác. Hiện tại lại không thể ở lui xuống đi. Cũng may chính là túi không gian vật này. Bạch Sách một mạch đối đãi trong người lên. Tức thì, Bạch Sách cũng là mở ra túi không gian, móc ra chính mình đại bảo bối. Cũng chính là cái kia Quân Vũ Linh luyện khí lô. Cái này luyện khí lô nhất xuất hiện thì không phải là đinh đương một tiếng, là âm một tiếng, dẫn tới toàn bộ quảng trường người là kinh hô một tiếng. Bạch Sách cái này luyện khí lô đơn giản là quá chói mắt. Hạc giữa bầy gà một dạng, những người khác luyện khí lô đều là cái kia chủng binh Vũ Linh. Cao cỡ một người luyện khí lô, mà Bạch Sách cái này luyện khí lô cao 3-4 thước, đồng thời Bạch Sách cái này luyện khí lô bên ngoài còn phi thường tinh xảo. Có bảo châu, lá vàng này một ít trang sức phẩm, ở thái dương dưới đáy chiếu lấp lánh. Đang ở Bạch Sách mới vừa xuất ra bếp lò, vừa chuẩn bị kiểm tra xem một cái túi không gian của mình bên trong còn lại hạ tài liệu gì. Một hồi muốn luyện chế đan dược gì thời điểm, đỉnh đầu loa lớn đột nhiên xuất hiện một đạo tương đối thanh âm tang thương nói. Bạch Sách, Bạch Sách cũng là sững sờ. Gọi mình, chẳng qua thanh âm này chưa từng có nghe qua a. Ta là Lưu Viêm Cổ Các các chủ, Cổ Phương. Theo đạo thanh âm này xuất hiện về sau, toàn trường yên lặng, mà Bạch Sách tắc thì là kiểm tra chung quanh lấy. Thanh âm này là từ kèn đồng trên bốn phương tám hướng truyền tới. Bạch Sách cũng là tương đối hiếu kỳ cái này gọi Cổ Phương hình dạng thế nào. Ngươi sự tình, ta sớm nghe nói, 17 tuổi lục tinh binh Vũ Linh dung luyện sư, quả thực kinh diễm không gì sánh được, xưng được trên đệ nhất thiên tài dung luyện sư. Bạch Sách chuyển cái thân thay cái phương hướng, tìm cái này nói chuyện Cổ Phương. Này thì Cổ Phương thanh âm tiếp tục theo loa lớn bên trong lên tiếng nói. Bất quá, càng là thiên tài, càng là tâm cao khí ngạo. Nếu như ở sau này dung luyện một đường chung không có pháp bảo trì tốt đẹp chính là tâm tính, vậy cũng không có pháp trở thành đại sư chân chính. Bạch Sách lại chuyển cái thân, lần nữa thay cái phương hướng tìm cái này Cổ Phương. Cổ Phương trầm mặc một hồi về sau, lại là nói, cho nên, đây cũng là ta vì sao không có ở nhận được tin tức sau trước tiên phải đi liên hệ ngươi, mà là hôm nay mới tránh thức với ngươi gặp mặt, chính là vì tôi luyện hạ tính tình của ngươi. Mà theo những lời này, hiện trường không ít người đều là cau mày một cái, đặc biệt Vô Song Học Viện các lão cùng đạo sư nhóm đều là vẻ mặt mộng bức, không có liên hệ, cái này không đúng chứ. Cái kia mùa thu thi đấu, a hát, đúng chắc là giả, dù sao hiện tại nhiều như vậy người coi chừng đây, khẳng định không thể nói sớm đi liên hệ, đó cũng không phải là đánh Vô Song Học Viện mặt chứ sao. Chỉ là, Bạch Sách cùng không nghe được cái này Cổ Phương lời nói giống nhau, lại chuyển cái thân, thay cái phương hướng hướng bên cạnh nhìn lại, ngươi đừng ở chỗ này đổi tới đổi lui. Ta ở ngươi trái bên cái phương hướng này. Cổ Phương bất đắc dĩ thanh âm đột nhiên xuất hiện đạo. Mà Bạch Sách cũng là nghe được cái này về sau, cũng là xoay người lần nữa, hướng phía trước nhìn lại. Bất quá, xem không được rõ ràng. Bạch sách là có thể chứng kiến một người mặc áo choàng dài trắng lão đầu. Thế nhưng cách rất xa, căn bản xem không được rõ ràng dung mạo, mà này thì Cổ Phương cũng là khôi phục tình cảm xuống về sau. Lần nữa lão khí hoành thu chậm lo lắng nói, ngươi có bằng lòng hay không ở ta tâm ma đại trận hạ dung luyện? Nếu như thông qua, ta đem trực tiếp thu ngươi làm đồ đệ. Những lời này vừa ra, hiện trường khán giả cũng là xuất hiện một hồi thanh âm huyên náo. Tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc xì xào bàn tán. Chuyện này, trực tiếp thu đồ đệ. Mặc dù nói, mọi người đều biết, Bạch Sách nhất định phải đi Lưu Viêm Cổ Các. Thế nhưng, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên là phải lấy Cổ Phương quan môn đệ tử đi vào. Phải biết rằng Cổ Phương tôn giả đã 30 năm phía trước liền không ở thu đồ đệ. Cổ Phương tôn giả bây giờ 3 cái đồ đệ. Bọn chúng đều là siêu cấp dung luyện sư. Cái này Bạch Sách trực tiếp bái Cổ Phương vi sư nói. Sách sách sách, cái này bối phận, thật là không được a. Bất quá, tuy là kinh ngạc, nhưng đây là ở tình lý bên trong. Bạch Sách chuyện tình sớm truyền khắp toàn bộ Vũ Linh Đại Lục. Đây cũng không phải là không kỳ quái. Chỉ là mọi người vốn tưởng rằng Bạch Sách hội đi trước Phạm Thiên Học Viện lịch lãm một hồi. Nhưng sau đang tìm cơ hội vào Lưu Viêm Cổ Các, không nghĩ tới, hiện tại liền trực tiếp vào, vẫn là Cổ Phương tôn giả đệ tử thân phận. Bất quá, đang ở mọi người vẻ mặt hâm mộ nhìn Bạch Sách thời điểm. Bạch Sách đứng tại chỗ mặt không thay đổi lớn tiếng nói. Có bệnh a ngươi, dựa vào cái gì a? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,